Học tỷ của ta biết ma pháp. Tác giả: Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 165. Hắc thủ. Đi càng nhiều đường mới có thể kiến thức càng nhiều phong cảnh. Thần Ân Đại Lục ma pháp sư cùng học giả đều ưa thích du lịch. Một tòa thành thị, một quốc gia, đối với bọn hắn tới nói quá nhỏ. Các học giả muốn mở rộng kiến thức của mình, ma pháp sư muốn tăng cường thực lực của mình. Biện pháp tốt nhất chính là đi trên đại lục, từng cái quốc gia đều đi một chút. Kiến thức rộng lớn hơn thế giới, đây đối với học giả rất là trọng yếu. Không đi ra biên giới, liền mãi mãi cũng là đáy giếng ếch xanh, chỉ có thể trông coi miệng giếng một khối nhỏ bầu trời kia. Gây a học giả toán học nếu như không đến Loren đi một lần, bọn hắn vĩnh viễn sẽ không biết. Bọn hắn phong hệ đại ma đạo sư Asin, vương quốc gây a nhanh nhất nam nhân, ngay cả một con rùa đen đều đuổi không kịp. Mà y sinh không đi ra ngoài, cũng vĩnh viễn sẽ không biết. Bọn hắn cho là không thể trị liệu tật bệnh, có lẽ tại quốc gia khác đã có chữa trị phương pháp. Cho nên có một vị nước khác y sinh du lịch đại lục thời điểm, bởi vì cơ hàn mà ngã tại Trần Lạc cửa nhà, bởi vì Trần Lạc một bữa cơm tri ân dạy cho hắn một chút y thuật, cũng là rất chuyện hợp tình hợp lý. Kristen nhìn xem hắn, hỏi, vị thầy thuốc kia tên gọi là gì? Trần Lạc không cần nghĩ ngợi, nói ra, Hoa Đà, Hoa Đà. Kristen nghĩ nghĩ, nói ra, thật sự là một cái tên kỳ cục. Bất quá, cùng tiêu diệt ôn dịch so sánh, chuyện này liền lộ ra không có trọng yếu như vậy. Kristen nhìn xem Trần Lạc, nói ra, nếu như cuộc ôn dịch này có thể lắng lại, ta nhất định sẽ làm cho phụ thân trùng điệp ngợi khen ngươi. Trần Lạc khoát tay áo, nói ra, ta cũng coi là nửa cái y sinh, chăm sóc người bị thương là thiên chức của thầy thuốc. Chăm sóc người bị thương, thiên chức của thầy thuốc. Catherine từ bên ngoài đi tới, kính nể nói ra, Blair đồng học nếu như có thể trở thành y sinh, nhất định là thầy thuốc giỏi nhất. Trần Lạc cười cười, không nói gì nữa. Catherine lại tiếp tục hỏi, ôn dịch không có khả năng không có lý do bộc phát, lần này nguyên nhân sẽ là gì chứ? Con muỗi đốt. Trần Lạc nói, có chút con muỗi thể nội mang theo thừa số bệnh tật, thông qua đốt truyền bá cho nhân loại. Trước kia Vương Đô không có phát hiện qua loại bệnh này sao? Catherine lắc đầu, nói ra, không có, ta tại Vương Đô những năm này, từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Nói lên chuyện này, Trần Lạc cũng có chút kỳ quái. Bệnh sốt rét ảnh hưởng mặc dù lớn, nhưng lại có mãnh liệt địa vực tính, mang theo virus con muỗi, bình thường đều tại nhiệt đới cùng á nhiệt đới sinh hoạt. Nguyên nhân chính là như vậy. Hàng năm người bởi vì bệnh sốt rét tử vong, có 90% trở lên đều tại châu Phi. Vương quốc Loren trước kia rất ít xuất hiện qua bệnh sốt rét bệnh nhân. Như thế nào lại bỗng nhiên quy mô lớn bộc phát? Dù sao, bệnh sốt rét truyền bá, ngoại trừ mẹ con bên ngoài, chính là con muỗi đốt, có thể là thâu nhập bệnh sốt rét bệnh nhân huyết dịch. Cũng không thông qua không khí hoặc bụi, không có lý do tại ngắn ngủi trong vòng vài ngày xuất hiện nhiều như vậy người bệnh. Chẳng lẽ là Vương Đô con muỗi trong khoảng thời gian ngắn tập thể biến dị? Khả năng này rất nhỏ. Trần Lạc nghĩ nghĩ, nhìn về phía Kristen, nói ra, liên quan tới lần này ôn dịch bộc phát, có cần phải nghiêm túc tra một chút? Ta hoài nghi đây khả năng là có người cố ý. Ngươi nói là có người muốn tại Vương Đô chế tạo ôn dịch. Kristen mày nhăn lại, gật đầu nói, ta sẽ để cho phụ thân phái người hảo hảo điều tra. Trần Lạc đem giản yếu rút ra thanh hao tố phương pháp nói cho Catherine đằng sau, phát hiện thời gian đã không còn sớm, hắn nên trở về đi cho Britney lão sư cùng Isabella nấu cơm. Không có chuyện gì mà nói. ta liền đi về trước. Trần Lạc nhìn xem Catherine, nói ra, có chuyện gì, có thể tới trong nhà tìm ta. Catherine nói, Blair đồng học, nếu như ôn dịch có thể bị tiêu diệt, người sẽ cứu vớt toàn bộ vương đô. Kristen nhìn xem hắn, nói ra, ta đại biểu vương đô nhân dân cảm ơn ngươi. Trần Lạc phất phất tay, không nói thêm gì, quay người đi ra khỏi phòng. Từ nơi này đi đến Hiệp hội Y học bên ngoài, Trần Lạc không có gì bất ngờ xảy ra, lại đã trải qua một trận ánh mắt tẩy lễ. Bởi vì ôn dịch mang tới sợ hãi, vương đô trên đường phố đều không có mấy người, ngay cả chợ bán thức ăn đều đóng cửa. Vốn còn muốn mua chút món ăn, Trần Lạc chỉ có thể tay không mà về. Hắn vừa mới đi tới cửa, đại môn liền bỗng nhiên mở ra. Isabella từ bên trong chạy đến, cau mày nói, Blair, ngươi chạy loạn cái gì? Vạn nhất nhiễm lên ôn dịch làm sao bây giờ? Trần Lạc nói, yên tâm đi, ôn dịch chẳng mấy chốc sẽ biến mất. Isabella sững sờ, sau đó liền cao hứng hỏi, Alice cũng sẽ không có chuyện gì sao? Alice đồng học cũng sẽ khỏi hẳn. Trần Lạc đóng lại đại môn, nói ra, ngươi hai ngày này lúc ngủ cẩn thận một chút, không nên bị con muỗi cắn. Chấm ngoặc kép, tại vương đô các bác sĩ đối với ôn dịch khống chế còn tranh chấp không nghỉ thời điểm. Vương thất đoàn y sư đã cấp ra ôn dịch sinh ra nguyên nhân cùng phương pháp trị liệu. Đoàn y sư của vương thất đều là vương quốc Loren cấp cao nhất y sinh. Catherine y sinh càng là rất được vương đô nhân dân tín nhiệm. Trong lúc nhất thời, vương đô lập tức lưu hành lên đánh giết con muỗi hành động. Quốc vương bệ hạ tự mình phái ra mười mấy tên thủy hệ ma pháp sư, chuyên môn thanh trừ vương đô trên đường phố vệ sinh, một cái góc chết cũng không buông tha. Các quý tộc càng làm cho hỏa hệ ma pháp sư đem trong nhà các ngõ ngách đều nhanh nhanh thiêu đốt. Một lần, lấy giết hết có bệnh con muỗi ấu trùng. Tiếp xuống hai ngày, vương đô bệnh sốt rét bệnh nhân không có gia tăng như nhau. Ngược lại là hỏa hoạn phát sinh đếm lên. Còn tốt trên đường phố đều là thủy hệ ma pháp sư, mới không có tạo thành bao lớn tổn thất. Thanh hao tố rút ra, so Trần Lạc dự liệu còn muốn thuận lợi. Mặc dù Catherine ngay cả cồn cùng diethyl ether là cái gì cũng không biết, nhưng dựa theo Trần Lạc chỉ đạo, các nàng hay là thành công từ trong hương ti thảo rút ra đến một loại đối với bệnh sốt rét có trị liệu tác dụng hữu hiệu thành phần. Đã bị bệnh nhân tại phục dụng dược tề chứa loại thành phần này đằng sau, bệnh tình có rõ ràng chuyển biến tốt đẹp. Cái này cũng mang ý nghĩa vương đô cuộc ôn dịch này đã bị triệt để kềm chế. Đưa tiễn một tên sau cùng bệnh nhân đằng sau, Catherine đóng phòng khám bệnh đại môn, nhìn qua trong lòng bàn tay một viên tinh thể màu trắng xuất thần. Đây là nàng trực tiếp từ trong hương ti thảo lấy ra. Đối với loại tật bệnh kia có chữa trị tác dụng thành phần, sau dùng Blair đồng học nói cho nàng loại phương pháp kia rút ra càng thêm tinh thuần. Blair đồng học cũng không biết, nàng là một tên vu sư, thực vật là vu sư vũ khí. Không có người so với các nàng hiểu rõ hơn thực vật, càng biết được lợi dụng thực vật. Một lát sau, nàng đem viên tinh thể kia thu lại, nhìn về phía trong viện người áo đen, hỏi, là các ngươi làm sao? Là, chúng ta, người áo đen uốn nắn nàng lời nói. Nói ra, mặc dù ngươi tại vương đô rất nhiều năm, nhưng là không nên quên, ngươi là một tên vu sư. Trên người của ngươi, lưng đeo vu sư sứ mệnh, ta cũng là một tên y sinh. Catherine nói ra, lần sau xin đừng nên làm như vậy. Cũng là bởi vì sự hiện hữu của các ngươi, vu sư mới bị cho rằng là tà ác. Ngươi sai, người áo đen lạnh lùng nói ra. Tứ đại thần điện cao cao tại thượng, những này ngu xuẩn ma pháp sư, tất cả đều chịu bọn hắn mê hoặc. Người không tin ma pháp chúng thần, liền sẽ bị bọn hắn cho rằng là dị đoan. Đáng chết dị đoan, mặc kệ ngươi làm cái gì, cũng mặc kệ ngươi cứu được bao nhiêu người, trong mắt bọn hắn, ngươi cũng là tà ác. Catherine trầm mặc một lát, hỏi, mục đích của các ngươi là cái gì? Người áo đen nói, nếu như không có cái kia Blair, tiêu diệt ôn dịch công lao, chính là chúng ta nhất định có thể đạt được Loren vương thất tín nhiệm. Catherine lắc đầu nói, có thể trì rũ thuật không thể trị liệu loại bệnh tật này. Có thể nó cũng sẽ không bộc phát. Người áo đen nói, chỉ cần ban sơ người bị bệnh tất cả đều chết rồi, ôn dịch liền sẽ kết thúc. Đây có thể là công lao của chúng ta. Đáng tiếc bị người đoạt. Catherine bỗng nhiên nhìn về phía hắn, nói ra, không nên thương tổn hắn. Hắn là một tên chân chính y sinh. Loại bệnh này, tại phương Nam những quốc gia kia, được xưng là lưỡi hái của tử thần. Có thể từ tử thần trong tay đoạt lấy liêm đao. Hắn đáng giá chúng ta lôi kéo. Người áo đen nhìn về phía Catherine, nói ra, nghĩ biện pháp lôi kéo hắn. Chúng ta cần người như vậy. Catherine lắc đầu, nói ra, hắn là ma pháp học viện Vương Đô học sinh. Ta là y sinh, ta căn bản không có tiếp xúc hắn cơ hội, làm sao lôi kéo. Người áo đen nhìn xem nàng, thản nhiên nói, không có cơ hội, liền sáng tạo cơ hội. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.